Chương 830, đem giả bạn trai chuyển chính thức. Có săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bất quá một ngày cần 1.200 nguyên. Nữ hộ sĩ nhìn sang đã ngủ thật say đồng hồ lọ lì dĩnh, chậm chạp khoảng khắc lúc này mới tiếp được lại bổ túc một câu, nói, các ngươi đã là lưu tỷ bằng hữu, ta khuyên các ngươi vẫn là ở phòng bệnh bình thường tương đối có lời. Kỳ thực dòng người cũng không phải là cái gì sự giải phẫu, chỉ là nghỉ ngơi thật tốt mấy giờ thì không có sao. Đối mặt hộ sĩ thiện ý nhắc nhở, Lưu Húc cuối cùng vẫn không do dự chút nào lựa chọn săn sóc đặc biệt phòng bệnh, dù sao đối với tự mình tiến tới nói chút tiền ấy căn bản là không tính là cái gì, thế nhưng cái này ở Vương Lệ Khôn tâm lý tăng phần ấn tượng sự tình nhất định phải làm. Nếu như không phải hạ quyết tâm muốn đem đồng hồ lọ lì dĩnh chuyển tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi, Lưu Húc căn bản sẽ không nhiều câu hỏi này, hắn chính là thiếu bệnh viện xem mạch chuyên gia, tự nhiên biết mỗi bệnh viện đều có săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Lần nữa đi tới y y viện chỗ đóng tiền, cùng ở bên cạnh hắn vẫn trầm mặc không nói dường như đang suy nghĩ gì tâm sự Vương Lệ Khôn, thấy Lưu Húc xuất ra bóp chuẩn bị vì các nàng trả tiền đột nhiên bắt hắn lại tay, rất nghiêm túc nói ra, không nên như vậy được không, ta sợ về sau không trả nổi. Nữ nhân tiến hành qua loại giải phẫu này thông thường đều sẽ tương đối yếu đuối, nếu như không chiếm được tốt đẹp chính là chiếu cố có thể sẽ tạo thành cả đời ốm đau, ngươi chẳng lẽ không muốn cho lọ lì dĩnh đạt được tốt hơn chiếu cố sao? Lưu Húc mỉm cười ở Vương Lệ Khôn trên tay vỗ vỗ. Sau đó từ trong ví tiền tay lấy ra ngân hàng quý khách thẻ tín dụng, bang đồng hồ lọ lì dĩnh giao nạp chọn một tuần lễ nằm viện chữa thương chi phí. Trở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đồng hồ lọ lì dĩnh vẫn còn ở điều hòa chế tạo ra lương hoàn cảnh tốt bên trong mê man, nhìn khoe miệng nàng bên lộ ra hai cái nhợt nhạt tiểu lún đồng tiền, nhất định đang làm cái gì mộng đẹp. Lưu Húc, cảm ơn ngươi lúc này, nhìn bạn thân trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, Vương Lệ Khôn nhịn không được lần nữa hướng bên cạnh Lưu Húc biểu đạt chính mình chân thành nhất lòng biết ơn. Xem ánh mắt của hắn cũng nhiều một chút cùng trước đây hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Không cần cảm tạ, kỳ thực có thể vì ngươi chia sẻ một ít ưu sầu, ta cũng cảm thấy hết sức cao hứng nhìn trước mắt vị này thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ, tại chính mình câu này ấm áp vị ngôn ngữ dưới tác dụng lộ ra nữ kiều xấu hổ biểu tình, kinh nghiệm tán gái đã vô cùng phong phú Lưu Húc, đương nhiên sẽ không bỏ qua hiện tại cơ hội tốt như vậy, vì vậy lặng lẽ duỗi tay nắm chặt đối phương tay nhỏ bé. Đang ở hắn cảm giác Vương Lệ Khôn đối với mình cái tiểu động tác này không có làm ra cái gì chống cự, chuẩn bị thừa dịp nhiệt đánh thiết tiến một bước cướp đi đối phương nụ hôn đầu tiên lúc, Lưu Húc trong túi điện thoại cũng rất không phải lúc vang lên, nhất thời để Vương Lệ Khôn liền như cùng một con bị kinh sợ con thỏ nhỏ giống nhau, lập tức đỏ mặt rút ra mình bị đối phương nắm tay nhỏ bé. Chết tiệt, nguyên do bởi vì cái này điện thoại quấy rầy mà trộm hương chưa thực hiện được Lưu Húc, nhịn không được ở trong lòng âm thầm đem điều này ứng với chết người quấy nhiều mắng một câu. Sau đó đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiếp thông cái này xa lạ số điện thoại điện báo. Tiên sinh, ngươi muốn cho vay sao? Không nói hai lời, trực tiếp ba một tiếng cúp điện thoại, Lưu Húc liền nhổ nước bọt ý niệm trong đầu cũng không có. Trở lại săn sóc đặc biệt phòng bệnh thời điểm, đồng hồ lọ lì dĩnh đã từ trong ngủ mê tỉnh lại, lúc này đang mềm nhũn nằm trên giường bệnh cùng Vương Lệ Khôn nói lặng lẽ nói, nguyên bản tái nhợt thanh tú trên gò má hiện lên một đỏ ửng tinh thần dường như so với mới mực có đã khá nhiều. Đi tới giường bệnh bên, Lưu Húc mỉm cười ở Vương Lệ Khôn bên cạnh ngồi xuống, sau đó quan tâm hỏi, cảm giác thế nào, có cái gì không địa phương khó chịu? Cảm ơn ngươi, đồng hồ lọ lì dĩnh nói, liền hướng Lưu Húc lộ ra một cái minh diễm động nhân hiểu ý mỉm cười, để Lưu Húc nhịn không được trong lòng hơi động. Trước mắt vị này trưởng giống như thanh tú tiểu cô nương, cái loại này dường như nhà bên muội tử vậy giản dị hồn nhiên nụ cười, dường như rất dễ dàng để hắn loại này ăn no kinh phong xương thành thục nam nhân đối với hắn sinh ra hảo cảm, cười nói ra, không sao, chỉ là một cái nhấc tay. Lúc này, Lưu Húc cảm giác được đồng hồ lọ lì dĩnh xem chính mình nhãn thần có chút kỳ quái, bất quá cũng không để ý lọ lì dĩnh cũng hẳn đói bụng rồi, ta đi ra ngoài giúp nàng mua ít thứ để ăn. Nhưng là, khi hắn đang chuẩn bị rời bước hướng cửa phòng bệnh đi tới thời điểm, bên cạnh Vương Lệ Khôn lại một bả lại đem hắn ấn về tới chỗ ngồi, đồng thời cười nói ra, ngươi lại không biết lọ lì dĩnh thích ăn cái gì, hay là ta cái này tốt tỉ muội giúp nàng đi mua xong, ngươi ở nơi này bồi lọ lì dĩnh trò chuyện. Nhìn Vương Lệ Khôn rời đi bối cảnh, suy nghĩ lại một chút vừa rồi đồng hồ lọ lì dĩnh xem chính mình lúc lộ ra cái loại này kỳ quái nhãn thần, Lưu Húc nhất thời có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Lưu Húc trước đây thật lâu hắn liền hiểu một cái đạo lý, ở nữ nhân yếu đuối thời điểm thường thường hết sức dễ dàng đối với bên người cho nàng quan tâm cùng trợ giúp nam nhân có ấn tượng tốt, mà trước mắt vị mỹ nữ này dường như chính là muốn đùa mà thành thật, đưa hắn cái này giả bạn trai chuyển chính thức. Người mới làm qua giải phẫu vẫn là nằm tương đối khá, thấy đồng hồ lọ lì dĩnh hai tay cọ sát đầu giường tựa hồ là muốn ngồi dậy, Lưu Húc vì vậy cấp bách vội vàng đi tới đem đối phương phủ ngồi dậy. Có thể mượn bờ vai của ngươi dựa vào một chút không, tuy là cũng biết như vậy sẽ để cho đồng hồ lọ lì dĩnh sản sinh một ít ảo tưởng không thực tế, nhưng là khi Lưu Húc nhìn nàng kia trương vẫn như cũ có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn lúc tâm lý lại không khỏi mềm nhũn, gật đầu làm cho đối phương đem thân thể mềm nhũn áp vào ngực mình. Ngươi là không phải cực kỳ khinh thường giống như ta vậy hư nữ hài? Lưu Húc cực kỳ muốn nói cho đối phương biết, kỳ thực chính mình mục tiêu là lòng tốt của ngươi tỷ muội Vương Lệ Khôn, đối với ngươi cái này thưởng thức lần gặp gỡ, hơn nữa có mặt trái truyền văn nữ nhân đầu không có hứng thú, nhưng nhìn trong lòng đồng hồ lọ lì dĩnh trong mắt mong mỏi ánh mắt lại đem những lời này nuốt trở về, mỉm cười an ủi, nhỏ tuổi luôn sẽ phạm một ít lệch lạc, kỳ thực ngươi chính là cái rất tốt cô gái tốt. Ừm, kỳ thực ôn lại có một ít liên quan tới ta không tốt nghe đồn. Thế nhưng những cái này đều không phải thật, nghe nói nam nhân bên người dường như không có coi thường ý của mình. Đồng hồ lọ lì dĩnh trên mặt nhất thời lại lộ ra cái loại này ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, sau đó lấy một loại chỉ có tình lữ gian mới có thân mật tư thế đem đầu tựa ở nam nhân bộ ngực, lẳng lặng lắng nghe tim đối phương thực lực mạnh mẽ nhảy lên, cứ như vậy lẳng lặng nằm Lưu Húc dày rộng gò đồng đảo, lại trong lúc vô tình tiến nhập ngọt mộng đẹp. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.